Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 100, Puro giải cứu công chúa. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scott tự nghĩ, nàng ấy nằm thế cô ngục hay sao, thật đáng ghét, hắn tránh mặt lâu như thế mà tiểu mỹ nhân ngư này vẫn vô tư ngủ ngon. Thậm chí là tư thế vô cùng khoái chí của nàng, người co lại và nằm sấp mông cao cao vểnh lên. Ngủ vô cùng khiêu gợi và ám muội, nếu hắn nhớ cô sai thì đây là tư thế hắn thích hành hạ nàng nhất thì phải, cô phải bây giờ lại thành thói quen trong lúc ngủ luôn rồi sao? Scott nhếch môi nguy hiểm, hắn rất thích, quả là thói quen tốt. Nhưng cô đờ si, nàng nằm như thế, chiếc áo của hắn đờ si nàng mặc lên đờ si kéo cao sắp lộ ra cái mông trắng, nghĩ đến đây, Scott bất giác đen mặt. Tính chiếm hữu hắn rất cao, hắn nghiêm cấm Pio tiếp xúc với nàng quá nhiều. Lỡ lúc nàng ngủ bị Pio nhìn qua rồi thì sao? Người trên giường cựa quậy một tí, chiếc áo có phần lại bị kéo cao hơn nữa, cái mông hoàn toàn lộ ra ngoài. Scott bất giác đen mặt, cô nàng này, thế mà cô mặc đồ lót. Đúng là đáng đánh đòn và phạt nặng mà. Mắt hắn khép hờ, mị hoặc nhìn chăm chú mông trắng đáng yêu, nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên đó còn vết bầm, Scott vô cùng tự hào khi nói thứ đó là do hắn tạo ra. Hừ, phải phạt thôi. Bàn tay chèn vào giữa hai đùi mềm, nhẹ nhàng mà khiêu khích mơn trớn tiểu hạch nhi, cảm giác đờ si điều kỳ lạ, cô gái nhỏ rên hừ, người có chút run run. Chấm, Scott vui thú bóp tiểu hạch lại đem hai cánh hoa véo mạnh, trơn nhẵn mềm mại vô cùng, cô hề có chút tiểu mao nào, Peace lờ mờ muốn thức dậy. Cô cảm giác như ai đang đùa nghịch bên dưới của cô vậy. Định chở người lật mình nhưng cô phát hiện ra là cô đờ si, cánh tay rắn chắc đem eo cô ôm chặt lại, cánh tay khác lại mò tìm khám phá u cốc bí mật lướt nhẹ bên ngoài cửa hang. Bất ngờ, một ngón tay thúc mạnh vào tiểu huyệt của cô, Peace rên lên thư thái, cô cần nhìn cô cũng biết là ai rồi. Còn ai ngoài Scott sẽ bắt Peace chơi trò vợ chồng chứ? Dậy rồi sao, xem ra mẫn cảm đến thế. Khí nóng phả vào cổ khiến Peace có chút nhột, tay luồng theo khe hở mà xoa bóp bộ ngực cao bể nghề. Nhào nặn hình dạng bất quy tắc có lúc ép chặt chúng lại làm cô muốn ngộp. Chà, vài ngày cô gặp đã phát dục tốt đến mức này rồi. Scott ra giọng bất ngờ thích thú vô cùng, nghe lời dâm dục từ anh Peace như bị kích thích, bên dưới đột ngột co lại ép chặt lấy ngón tay của Scott. À, cô muốn, đi ra à, hu, đừng động nữa, còn nói cô muốn, xem cái miệng bên dưới của em ngậm tay ta lợi hại thế nào. Biểu hiện cái miệng bên dưới của cô khiến cậu rất hài lòng, khuôn mặt long lanh ý cười. Biết một ngón cô đủ, cậu rút ra rồi thúc vào ba ngón, xoay tròn cổ tay, dùng ngón tay gảy nhẹ trong hang động, cơ thịt mềm mẫn cảm bị khiêu khích của anh tấn công, cô thể chống trả, Peace bị khổ sở vô cùng, khoái cảm cứ ồ ạt ập đến cô đỡ nổi, cứ như thế dịch trắng cứ liên tiếp chảy ra men theo cơ đùi chảy xuống tấm niệm trắng. Ô, mạnh, mạnh hơn nữa a, như đáp lại yêu cầu của cô, anh đem tay mình nhét vào nụ hoa nhưng tuyệt cô động nữa phần, Peace nhuộm đầy dục vọng nhìn anh, mắt chớp chớp làm nũng cô ra tia chán ghét như trước. Anh hài lòng điều này, muốn thì tự mình động, Peace biết cô còn cách nào khác, trong chuyện trêu đùa cô thì anh ta tuyệt sẽ làm tới chót. Nhưng tư thế này muốn cô tự động thì rất khó, mông bị nâng cao đến thế cơ mà. Cô biết, khó chịu, cho em đi, cô đáp lại lời cô, mà thay vào đó Scott vẫn giữ nguyên tư thế, tay cậu khóe chặt vòng eo cô để giúp cô duy trì tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Peace nhuộm một tầng mồ hôi, cô cảm thấy ánh mắt của Scott dường như chăm chú nhìn vào bên dưới của cô, điều này làm cô ngượng, và có lẽ may mắn đã giải vây cho cô, một giọng nói vang lên. Chủ nhân, vua Aerys và Leo đã trở về rồi à? Darcy, người đi xem tình huống của hai người họ trước một chút. Sau đó bảo Gemini gọi Capri triệu tập đến phòng ta. Chấm chấm, vâng, thưa ngài, Pio mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ đầy thâm thúy, mắt ẩn chứa vẻ khó đoán. Mạng sống của chủ nhân đang ngày càng nguy hiểm, mình phải mau chóng tìm kiếm diệt trừ cô ta thôi. Có vẻ như trong phòng của Capri nổ ra một trận chiến. Ngài cho rằng trái tim Libra thuộc về ngài sao? Câu nói này quả làm tâm trạng Capri càng xấu hơn, vơ chả khác nào tát gáo nước lạnh vào hắn. Hừ, có thì sao, cô thì sao? Dù thế nào đi nữa thì cô cũng đừng mong ta giao người ra. Mời đi cho, cô thể nói lý với kẻ xấu mà, ta sẽ cô cho phép ngài đoạt lấy cô ấy nữa đâu, Ly đã tổn thương đủ rồi. Capri bất ngờ lộ ra vẻ lúng túng, điều này là thật sự, nàng chịu đựng tổn thương tâm lý quá nhiều rồi. Nhưng hắn cô tỏ vẻ yếu thế, chuyện vợ chồng ta tự có cách giải quyết còn cần người ngoài như ngươi xen vào sao? Ngươi, tức chết mà, thay vì lý lẽ vậy dùng nấm đấm nói chuyện đi. Nãy giờ vài ba câu qua lại thì hai người họ đã muốn cấp cái phòng đem xào loạn cả rồi. Cô ai nhường ai nhưng người tinh tường sẽ nhận ra, vừa bị yếu thế. dừng lại trận đấu nào. Capri, Scott kêu ngươi đến phòng hắn kia. Phòng Capri to vô cùng nhưng do cũng là phòng thôi nên họ chuyển qua đấu quyền thủ với nhau, tư thế vung chiêu loạn xà ngầu cả. Gemini bất lực đứng chết chân nhìn họ, hắn có vẻ suy tư điều gì đó rất nghiêm túc. Bố, dầm, cô lôi thôi, Capri cô hề thương hương tiếc ngọc lấy một chưởng thổi bay vơ vào tường. Gemini cứng đờ sợ hãi luôn. Dã man thật, ngươi thô bạo vậy, lỡ người ta bị thương nặng thì sao? Lo vậy thì nhanh đem cô ta đi đi. Ngươi, vừa tức giận nhìn hắn, nhanh đứng dậy đem mình chỉnh lại một vài chỗ thì Kiều Diễm bước đi như chưa từng xảy ra việc gì. Vứt lại một câu, ta, sẽ cô cho ngươi đờ si như ý muốn. Gemini kinh hãi nhìn theo, như có vui mừng như có kinh ngạc. Ta tìm đờ si rồi, ngươi đi trước ta còn chút việc. Đờ si, Gemini vui vẻ đáp lời và biến mất hút. Phần về Capri thì cậu dọn đống hỗn độn lại như cũ, cậu trở về phòng ngủ. Đã để cô đợi lâu rồi. Ngủ rồi sao, đã bao lâu rồi mới có thể thoải mái ở bên cô thế này? Hắn đã bía, đờ si ngắm cô ngủ là giấc mộng đẹp nhất đời hắn rồi. Hắn phải trân trọng khoảnh khắc này, vì có khi nó sẽ lại cướp mất. Capri đem lọ thuốc bôi khắp người ly, khụ, nhưng muốn làm điều đó thì phải lột sạch cho cô trước đã. Cô phải là hắn cố ý ăn đậu hủ cô đâu, là do tình thế bắt buộc thôi. Đừng nhìn, cô đờ si nhìn, nhưng quả nhiên sờ thật đã, thằng đệ cấm ngóc đầu, cô đờ si chứa tạp niệm. Với Capri thì skill lột đồ vô cùng nghệ thuật, hắn nhìn cô mà nuốt nước bọt ừng ực. Thuốc bôi mát lạnh vô cùng vậy mà khi chạm vào cô thì hắn lại thấy nóng rực. Cái tay, bắt lấy cái tay đang làm bậy đi. Capri thừa nhận là hắn bôi thuốc lên mông cô thì chỉ có hơi lâu tí thôi, mà còn bôi lên đùi thì chỉ có hơi xoa bóp nhẹ thôi, lỡ tay chật đường dây thì tay rơi vào giữa đùi cô thôi mà, mặc dù hắn tay có hơi cọ vùi vùng non mềm tí xíu. Đặc biệt là ngực thoa thuốc cũng phải cần có tâm nha, phải thoa hết kẻo để sẹo thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Capri hết bóp nhào nặn lại thỏa mãn kéo tí hồng ti thôi mà. Biết là thuốc đã ngấm vào da hết rồi, tuy nhiên Capri lại cô muốn mặc quần áo lại cho ly vì lý do thuốc sẽ lem hết, mặc áo gây mẫn cảm da nên sẽ khó chịu. Quả thật cô nên để cô trần truồng, vì thế hắn tạm thỏa hiệp lấy áo mình cho cô mặc, áo hắn vải là tốt nhất hơn hẳn cái áo người hầu lộ liễu đáng ghét kia nhiều. Vậy tác giả sẽ hỏi luôn, quần đâu? Im đi tác giả, quần ta rất dài, cô ấy mặc cô vừa, vậy là đủ đẹp rồi. Thấy chưa, cháo trở vô cùng. Nhưng trời cô phụ lòng người, dù tên Capricorn sinh lý mạnh đến đâu, khi nhìn thấy Ly trong bộ dạng gợi tình thì hắn cũng phải chạy thẳng vào nhà tắm, xả nước lạnh tự giải quyết tiểu đệ suốt 2 tiếng. Cậu cô biết, trong đám quần áo cũ của mình, có một cục bột nhỏ phân thành hai. Một cục thì tiến về phía giường, còn một cục thì bám vào quần áo mới. Cục bột đó là Puro tách ra thành các bản phân thân. Trong lúc đánh nhau, Vơ đã kiếm cơ hội gài nó lên người Capri. Thế nào rồi, tôi đã tiếp cận The Silly. Tốt, cậu hãy theo Capricorn đi. Vì thế mới tìm The Sea phòng của Scorpio. The Sea, đây là một cuộc đối thoại ngắn VC của Vơ và Puro, tình cờ làm sao? Gemini cũng có mặt ở đó và nghe The Sea. Nguyên nhân rất đơn giản, từ lúc Capri nghi ngờ Vơ là tên nam nhân đã đem Ly đi thì Capri đã đem chìa khóa phòng Vơ đưa cho hắn kèm lời nhắn là canh chừng cô ta. Chấm, Vơ rất cẩn trọng, đem người hầu đuổi đi hết nhưng vì thế lại làm hắn dễ dàng đột nhập và lẩn trốn hơn. Virgo, xem ra cô em lại muốn gây náo loạn một trò lớn nhỉ. Vậy ta chờ xem em sẽ làm gì đây? Rõ ràng là bao che mà. Dại gái hoàn dại gái. Tác giả im đi, đây gọi là mưu trí. Cộp cộp, tiếng nhịp tay trên bàn cô ngừng vang lên, muốn biết tại sao? Đó là do Leo hắn thiếu kiên nhẫn rồi. Cô chịu đờ si nữa, đập bàn một tiếng, hùng hổ đứng lên quát than. Tên Scorpio khốn khiếp, lão tử vừa về là đã lao đầu đến đây ngay. Thế mà ngươi lại để lão tử ngồi đợi tận một tiếng. Ta muốn giết ngươi à, mà trong căn phòng kia, ngài Scorpio vẫn còn rất thông dong ghẹo gái. Scor hài lòng nhìn bàn tay nhuộm đầy dịch trắng óng ánh. Giữa cái khe hở ngón tay các tơ dịch kéo dài phủ luôn cả ngón tay hắn, hắn cười cười nhìn cô gái nhỏ đã nằm sụi lơ. Đây là thành quả cô tự lao động mà có à, phải tự động rất lâu mới xuất đờ si, thật đáng thương. Cả người cô ướt đẫm, bên dưới nhảy nhụa cô chịu đờ si, cô ngờ lại xuất đờ si nhiều như thế. Giường bị cấp làm bẩn vô cùng, thật là, ra đầy cả tay ta, chấm, đem tay ta ướt cả rồi, em làm sao đây, hả, Pis xấu hổ ửng hồng cả lên, nhìn như cá hấp chín đến nơi. Scor xấu xa còn cố ý dùng mật dịch đang chảy ra từ hoa huy. Tê đem vẽ, bôi lên cái lưng của cô, thật dâm mỹ, hù con người xấu xa ấy lại khi dễ cô. Dầm, Pis chỉ định vùi mặt lần tránh tà tứ của Scor nhưng cô ngờ một tiếng động lớn vang lên khiến cô sợ hãi. Cô tự chủ ôm lấy Scor dù cả người cô ê ẩm vô cùng. Scor mắt vô vị liếc về phía cửa, tên leo đó thật thiếu kiên nhẫn mà. Dám đem tiểu ngư của ta cấp dọa sợ thế này, to gan thật. Nói là thế, vậy mà tên này vẫn trêu chọc cô tiếp. Đặt ngón tay đính đầy dịch sáng trước môi nhỏ xinh, Pis bị bất ngờ nên ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn anh. Nhìn xem, tay ta bị em làm cho như thế này. Sao ta có thể ra ngoài tiếp khách đờ si chứ? Như vẫn cô hiểu, mắt cô chớp chớp hai lần nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi mấp máy mở ra định hỏi gì đó nhưng lại bị hoảng hốt hơn khi Scor đang nhét thứ xa lạ gì đó vào tiểu cốc huyệt của cô. Pis cả người run lên sợ hãi, tựa vào Scor muốn xoay đầu lại để nhìn xem anh ta đang nhét gì vào cốc huyệt của cô. Cơn bút giá làm liền cho Pis nhận biết đó là thứ gì. Trời ạ, là trụ băng. Trụ băng nhỏ chỉ bằng cây viết thôi, vì Scor biết tiểu cốc huyệt của cô cần thời gian để tiếp nạp đờ si tiểu đệ của hắn. Pisoa khóc cô ra nước mắt, cảm giác này vừa thống khổ vừa vui sướng kỳ lạ. Đau, Pis rên nhẹ ôm chặt lấy Scor hơn. Scor than thở, trụ băng nhỏ như thế đã làm cô đau rồi, sao cả hai lỗ huyệt của cô đều nhỏ thế chứ? Hay là do cô còn quá bé, cô thể nào, ngực cô bự đến thế mà. Lần nào hắn cầm thì cũng tràn ra hết tay hắn. Như thế này này, ngực cô cứ ép chặt vào hắn, chúng cứ tưng lên tưng xuống cô thôi. Thả lỏng, như thế sẽ cô đau. Quá lạnh, Pis cô những cô thả lỏng người ra mà lại còn cứng ngắc hơn. Dầm, lại một tiếng nữa vang lên làm cho Pis càng sợ hãi, cơ thể càng co cứng. Scor dùng thứ khác thu hút sự chú ý của cô, hắn dùng ngón cái tách miệng đang ngậm chặt của cô ra, đang ngón tay mình nhét vào. Nào, mau đem tay ta liếm sạch đi nào. Pis chần chừ vô ích, Scor lại thêm câu nói chí mạng. Cô biết lúc người khác nhìn thấy tay ta thì sao nhỉ? Có nghĩ em thật ra rất dâm đãng cô. Pis sợ hãi lắc lắc đầu, đem ngón tay Scor ngậm chặt, cô chưa thể làm quen với chính mùi vị của mình nên lúc đầu chỉ là liếm nhẹ. Dần dần Pis mút mút lấy ngón tay Scor rất nhiều lần, Scor đem ngón tay nhét vào thêm hai ngón nữa, ba ngón tay nhét vào miệng nhỏ trêu chọc lấy lưỡi đỏ mềm, hắn kẹp lấy lưỡi cô Pis như mút cô kịp, dâm dịch và nước bọt theo khóe miệng từ từ chảy ra ngoài, như chưa thể thỏa mãn, cô liếm sạch cả lòng bàn tay anh, hút đi hết mật ngọt do chính mình lưu lại, lưỡi nóng cứ lượn lờ làm Scor có chút ngứa. Mặt cô ửng hồng, mắt si mê nhìn anh, Scor biết cô là động tình nữa rồi. Hắn thấy cô lấy này đáng yêu biết bao. Muốn nữa, cô làm nũng, đem đùi quấn chặt trên hông Scor, lấy sức mà cọ cọ lên quần anh khiến nó nhăn nhúm và lại thêm ẩm ướt một mảng. Cầm chặt tay anh hôn và cắn mãi, đến khi cánh tay cô thể thỏa mãn đờ si cô Pis lại liếc nhìn đến môi anh. Mặt cô hiện rõ chữ muốn hôn, Scor cười khì một cái, mạnh mẽ đẩy cả trụ băng trôi tuột vào tiểu cốc huyệt. Kích động lớn làm Pis run lên, cong ưỡn người về sau. Scor liếm nhẹ môi Pis, đem dịch trắng phủ trên môi cô liếm sạch hết. Pis định nồng nhiệt đáp lại nụ hôn nhưng cô thể, Scor đẩy cô té ngã ra sau. Pis bị bất ngờ nên có hơi choáng, bị Scor xách một chân lên cao, mặt tiến tới gần hoa huy. Tê khiến Pis có chút sững sờ chóng cự, cô đem một chân tự do đạp đạp. Scor nhìn cốc huyệt đang câu ngừng chảy ra nước mà cười, hôn lên hang động ướt đẫm kia một cái, lại nhìn xuống cốc huyệt băng tan cả rồi. Thay cái mới thôi, hóa ra một trụ băng to hẳn, cô để Pis kịp phản kháng kêu cô muốn, Scor đem nhét hẳn vào cốc huyệt luôn. Pis kinh hãi nhìn Scor, lại tiếp tục một trụ to hơn nữa đem nhét vào hoa huy. Tê thật sự rất lạnh, Pis khổ sở khóc oa mà ôm bụng, cô tay mò xuống muốn đem trụ băng kéo ra. Lại phát hiện cơ thể trụ băng đều bị nhét sâu vào bên trong rồi, vừa to vừa kẹt cứng, bị cái tầng thịt mềm bao vây mút chặt, chỉ tại của cô quá nhỏ nên cơ thể kéo ra đờ si nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cầu Scor nhưng cô có cơ hội vì anh đã rời giường mất rồi, con người này vì sao cứ muốn hành hạ cô thế, giọt nước mắt đau đớn chảy dài xuống. Leo nhìn cánh cửa đờ si mở ra mà nhìn bất mãn. Hừ, cuối cùng cũng chịu ra tới, còn tưởng ngươi chết luôn trong đó rồi chứ. Tiếng rên bên trong, bên ngoài cô thể nghe nhưng tiếng Leo làm loạn thì bên trong vẫn nghe đờ si rõ ràng. Scor nhếch mép cô trả lời, ngồi ngay ngắn lên ghế. Leo mắt tức giận khịt khịt cái mũi, hắn nghe ra đờ si mùi hương quen thuộc từ Scor. Sau khi phân tích đờ si đây là mùi gì, Leo lập tức điên tiết lên. Tức giận run người chỉ thẳng Scor. Ngươi để ta đợi nãy giờ bên ngoài này là đi làm tình à, phụt. Ari phun ngụm trà vừa uống xong, mắt trợn lên nhìn hắn. Leo ý thức đờ si, hắn giọng nói lại, quần áo thay mới thì qua mắt đờ si Leo này sao? E hèm, ngươi để ta chờ vì đi động dục cơ à, đừng nghĩ giấu đờ si ta, ta ngửi đờ si cái mùi hương đó trên tay ngươi rõ ràng. Đó là mùi, sạc, cô để leo kịp nói tiếp, Ari thẳng chân đem hắn đá bay. Cô là thánh nữ, vậy mà đang bị tên ngu ngốc này tiêm nhiễm cái gì cô biết? Hắn càng nói càng tệ, để mặc hai người đó chém lộn gì đó, Scott cười cười hôn nhẹ lên ngón tay mình, vẫn còn mùi hương này, mùi của cô thật thơm và dễ chịu, mùi của biển xanh. Cách chương.